Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Tiên Đạo Nhân Đạo. Khương Sầm nói ra, vô luận là thế tục giới có lẽ hay là tu tiên giới, đều là dùng người mạnh là vua. Đối mặt cường giả, đại đa số người thái độ đều tương đối tiếp cận, kính sợ có phép, nhưng là đối mặt kẻ yếu, bất đồng người, thái độ đã có ngày đêm khác biệt. Bổn môn chủ cho rằng, bình phán một người phải chăng tin cậy, một môn nhất phái phải chăng công chính, không tại ở bọn họ là như thế nào đối đãi cường giả, mấu chốt là như thế nào đối đãi kẻ yếu. Vô luận là 200 năm trước ngươi thay trời hành đạo, lại để cho đại lượng phàm nhân chết vào ôn dịch, dùng đạt tới khôn sống mống chết mục đích, có lẽ hay là lúc này đây đem ngươi thương lang cả nhà lão ấu diệt sát trảm thảo trừ căn, đều hiển lộ ra ngươi đối đãi kẻ yếu thái độ. Tại trong lòng ngươi, những này kẻ yếu phân lượng quá nhẹ, có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản không đáng tôn trọng. Những này kẻ yếu có thể tùy ý xóa đi, thay thế thậm chí tru sát. Có thể nghĩ, nếu là một ngày kia ngươi trở thành cao cao tại thượng V, y ngắn, P nhất đính tiêm tồn tại, tất nhiên không biết cố kỵ phàm nhân dân chúng, cấp thấp tu sĩ sinh tử, rất có thể bởi vì bản thân chi niệm, tựu lại để cho lần này giới sanh linh đồ thán, tạo thành thật lớn kiếp nạn. Cho nên, bổn môn chủ căn bản lo lắng đem thần kỹ môn giao cho trong tay ngươi. Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã bổn môn chủ đối với ngươi không yên lòng, cái kia bổn môn cũng cho không dưới ngươi. Dương đạo hữu, ngươi có lẽ hay là khác mưu thăng chức a? Niệm tại ngươi những năm này trọng tình trọng nghĩa, lần này thương lang diệt môn sự tình như vậy thôi. Từ nay về sau, ta thần kỹ môn sự tình, thỉnh Dương đạo hữu không cần phải hỏi đến, không cần phải nhúng tay, lại càng không muốn tự tiện hành động, nếu không, bổn môn chủ chắc chắn truy cứu rốt cuộc. Khương Sầm nói ra cuối cùng, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí nghiêm khắc. Dương Liễu Thanh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dương Liễu Thanh lòng tràn đầy cho rằng lúc này đây mình có thể tranh công được thưởng, phong cảnh tượng quang trở về thần kỹ môn, thậm chí lần nữa đã bị Khương Sầm coi trọng, trở thành thần kỹ môn trong dưới một người, trên vạn người đệ nhân vật số 2. Không nghĩ tới, Khương Sầm vậy mà đón đầu một chậu nước lạnh rồi hả? Chẳng những quở trách hắn một phen, thậm chí còn triệt để đoạn tuyệt hắn và thần kỹ môn quan hệ. Dương Liễu Thanh quỳ lại trên mặt đất, khẩn cầu, môn chủ đại nhân, thuộc hạ biết sai, cầu môn chủ đại nhân một lần nữa cho thuộc hạ tiếp theo cơ hội. Khương Sầm thở dài, đứng lên đi, bổn môn chủ tâm ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Tuy nhiên đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng còn có thể thành vì sinh tử chi giao. Từ nay về sau, ngươi nếu là gặp được khó khăn hoặc là trên tu hành vấn đề, đại khái có thể hướng bổn môn xin giúp đỡ, bổn môn chủ cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng trở về thần kỹ môn sự tình, ngươi không cần phải nhắc lại. Bổn môn sự vụ, ngươi cũng không nếu nhúng tay hỏi đến. Dạ, Dương Liễu Thanh thấy Khương Sầm khẩu khí kiên quyết, không hề chuyển cơ, chỉ có thể uể oải đứng dậy, hướng Khương Sầm cung kính đã bái ba bái. Sau đó ảm đạm rời khỏi đại điện, rời đi phong u cốc hậu. Dương Liễu Thanh sắc mặt khó coi, trong nội tâm một mụn oán khí khó tiêu. Hắn không hề áp lực, đêm đầy khang oán khí hóa thành gầm lên giận dữ, chấn triệt sơn cốc. Dương Liễu Thanh tâm thần ở bên trong, bỗng nhiên truyền ra ba thủ tộc thần hữu đại tế ti thanh âm. Bản tôn sớm khuyên ngươi không cần phải tiếp cận cái kia họ Khương tiểu tử, ngươi làm gì như thế chấp nhất? Dương Liễu Thanh thở dài, tiền bối có chỗ không biết, cái này Khương môn chủ lòng mang rộng lớn, thực lực thâm bất khả chắc, thật là bàn cổ giới có tiềm lực nhất đệ nhất tu sĩ. Chỉ sợ sau này một đoạn thời gian rất dài, lần này giới đều muốn bởi vậy người chúa tể mà vãn bối từ trước đến nay đắc hắn thưởng thức coi trọng. Nếu có thể bởi vậy gia nhập thần kỹ môn, trở thành phó môn chủ, chính là tu tiên giới đệ nhân vật số 2. Tương lai tại Khương môn chủ phi thăng về sau, vãn bối liền có thể tiếp quản thần kỹ môn. Đến lúc đó còn không phải là vì sở dục vì tiền bối phân phó phục sinh bàn cổ đại tiên kế hoạch, cũng có thể càng thêm thuận lợi thực hiện. Chỉ tiếc Khương môn chủ lại còn là vô pháp tiếp nhận vãn bối. Sớm biết như vậy, lúc trước diệt sát Thương Lang cả nhà lúc, hãy bỏ qua những kia phụ nữ và trẻ em, vậy mà lại để cho những người phàm tục này phế vật hư lắm rồi vãn bối đại sự. Vãn bối nghìn tính vạn tính, còn không có tính toán đến điểm này. Thần Hữu nói ra, không phải ngươi không có tính toán đến, mà là cảnh giới của hắn không có ngươi cao. Dương Liễu Thanh sững sờ, tiền bối nói đùa, Khương môn chủ là nguyên đan tu sĩ, vãn bối chỉ là kim đan tu sĩ, cảnh giới của hắn so vãn bối cao nhiều hơn. Thần Hữu nói, bản tôn chỉ không phải tu vi cảnh giới, mà là giác ngộ, lời ấy sao giảng? Dương Liễu Thanh nghe ra Thần Hữu trong giọng nói giống như có thâm ý. Thần Hữu giải thích nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Tại thiên địa đại đạo trước mặt, vạn vật đều tuần hoàn giống nhau pháp tắc, căn bản không biết đồng tình kẻ yếu. Kẻ yếu đem bị loại bỏ, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Cái này là thiên địa bất nhân, mà người vị kia Khương môn chủ, thân là đại tu sĩ giống nhau tồn tại, lại luôn mồm muốn đối xử tử tế kẻ yếu. Cái này là nhân đạo chi, nhân nghĩa. Nếu là làm một người bình thường, đương nhiên hay là muốn giảng nhân nghĩa. Nhưng là chúng ta là tu tiên giả, chúng ta tu hành mục đích không phải là vì tạo phúc chúng sinh, là vì thành tiên, tiên người, đoạt thiên địa chi tạo hóa, che trời mẹ chi đạo pháp. Đương nhiên giác ngộ cũng muốn cùng thiên địa cùng cấp. Cho nên, tiên phàm có khác, tiên gia vô tình vô dục, lại càng không nên giảng nhân nghĩa. Ngươi bất nhân, bởi vì ngươi tu chính là thiên đạo. Hắn nhân nghĩa, bởi vì hắn làm được là nhân đạo. Thiên đạo đương nhiên so nhân đạo rất cao, cho nên ngươi giác ngộ, đã muốn vượt xa hắn. Dương Liễu Thanh vừa mừng vừa sợ, tiền bối lời ấy thật sao? Vãn bối giác ngộ, vậy mà cao hơn Khương môn chủ. Thần Hữu cười nói, chắc chắn 100%. Chúng ta muốn làm được đại sự, chính là bất nhân, chính là thiên địa chi đạo. Làm gì được thiên hạ to lớn, có thể có ta và ngươi loại này giác ngộ người, giải giác không có mấy. Đây cũng là bản tôn coi trọng ngươi, cũng nguyện ý cùng ngươi hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Cho nên nói, kế tiếp, ngươi căn bản không nên đi đón gần cái này Khương môn chủ, để tránh được hắn ảnh hưởng, giác ngộ cảnh giới giảm xuống. Ngươi nên vậy nghe theo bản tôn khuyên bảo, tìm một động thiên phúc địa, tĩnh tâm tu hành, đối đãi ngươi tiến giai nguyên đan về sau, lại mưu đồ đại sự cũng không muộn. Về phần cái này Khương môn chủ, tất nhiên là chúng ta mưu đại sự lớn nhất lực cản. Tốt nhất lại để cho hắn đem ngươi triệt để quên, như vậy hắn tựu cũng không đề phòng ngươi. Sau đó chờ hắn phi thăng rời đi, chính là ngươi ta triển khai kế hoạch, từng bước một khống chế lần này giới cơ hội. Dạ, Dương Liễu Thanh liên tục gật đầu, vãn bối minh bạch, từ nay về sau, vãn bối tĩnh tâm tu hành, tại tu tiên giới, mai danh ẩn tích, chỉ chờ Khương môn chủ phi thăng về sau, cái này bàn cổ giới, chính là ta Dương Liễu Thanh thiên hạ. Thần Hữu nói ra, chỉ cần ngươi nghe theo bản tôn phân phó chỉ điểm, trở thành thế giới chúa tể, lại có gì khó, chỉ là, coi như là thế giới chúa tể, cũng cuối cùng có tọa hóa một ngày, kết quả là còn không phải một hồi mây bay. chỉ có dựa theo bản tôn theo như lời, phục sinh bàn cổ đại tiên. Đến lúc đó ta và ngươi cũng đem trở thành bàn cổ đại tiên hồn phách một trong. Thậm chí rất có thể là chủ hồn. Sau đó, ta và ngươi liền có thể phi thăng rất cao giới diện. Truy cầu rất cao tiên đạo. Giết thế giới nhân loại. Đương nhiên là bất nhân. Nhưng cái này là tiên đạo. Lần này giới nhân loại giá trị xa xa so ra kém một cái đại tiên. Nếu như phục sinh thành công, những này vốn là nhỏ bé vô cùng nhân loại, tự thành bàn cổ đại tiên một đám phân hồn, làm cho bọn họ không có chút ý nghĩa nào bình thường nhân sinh. Có một chút cũng không có hạn khả năng. Cái này đối với bọn họ mà nói, theo người đến tiên, còn đây là thật lớn thăng hoa. Đây mới thực sự là đối xử tử tế nhỏ yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.